Sau khi xuyên thành nữ phụ sảng văn ta bạo hồng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Du mấp máy cánh môi thiếu chút gương mặt không giữ nổi sự bình tĩnh. Hiện tại quy tắc làm việc của nữ phụ ác độc qua loa như vậy sao? Làm như vậy một nữ phụ như cô thật sự có thể phản công? Tích Du lâm vào hoài nghi, hệ thống, mày xác định cái này có thể phản công, mà không phải hủy diệt bản thân. Thanh âm máy móc của hệ thống đứng hình mấy giây mới trả lời, tôi xác định là thật. Nữ phụ ác độc đều làm như thế. Bên kia Từ Mạn Oanh đã đi tới, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười vô hại. Bạn học Tích Du, cậu làm bài xong chưa? Cần tớ giúp không? Tích Du đối diện với cặp mắt ôn nhu nhuận nước của Từ Mạn Oanh. Đối mặt với tiểu bạch thỏ tốt bụng như thế, muốn từ chối thực sự không đành lòng. Trọng điểm là, dựa theo nhiệm vụ của hệ thống, từ chối giúp đỡ thì thôi đi, cục diện rối rắm mình còn phải tự thu thập. Tích Du trong lòng hừ nhẹ, cái việc ngu ngốc này cô mới không làm. Mi dài khẽ run, Tích Du trong lòng đang suy tính. Nghe được Từ Mạn Oanh nói, hệ thống lúc này nhịn không được, vũ nhục ai đây, ký chủ nhà chúng ta làm bài còn cần người hỗ trợ. Ký chủ đại nhân, chúng ta không nhận cái ủy khuất này. Tích Du đuôi mắt mỉm cười, lòng bàn tay chống cằm, lộ ra cần cổ trắng noãn tinh tế. Nhìn Từ Mạn Oanh ý cười giạt rào nói, cảm ơn, nhưng tôi làm xong rồi. Duỗi một cái tay khác đem bài tập mình hoàn thành từ trước lấy ra, ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy tờ giấy bài thi hơi mỏng bên trên, thật là đẹp. Từ Mạn Oanh nhìn thoáng qua đầu ngón tay của cô một cái, mới chuyển qua tờ giấy đã được viết đầy đủ đáp án đề thi toán học kia. Đáy mắt bỗng dưng nổi lên một tia kinh dị, hôm qua thầy giáo giao cho cả lớp bài thi độ khó rất cao, không nghĩ tới bạn học thích thế mà vèo một cái nhanh chóng làm hết được bài. Thành tích của cậu ấy rất tốt sao? Không muốn để cho Tích Du cảm nhận được sự khác thường của mình, Từ Mạn Oanh nhanh chóng bình phục lại, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như cũ. Vậy là tốt rồi, bạn học thích thật giỏi. Tích Du như có điều suy nghĩ híp con mắt một chút, không bỏ qua chút biểu cảm của Từ Mạn Oanh. Lúc này, hệ thống thấy Tích Du không để ý nó, đã bắt đầu trong đầu cô nhảy disco, nhanh chóng nói lời kịch không nên quá ôn nhu, cô là ác độc nữ phụ nha, cô muốn phản công, đánh mặt nữ chính, không thể sợ. Hà tự đi mà làm, Tích Du đầu ngón tay chống đỡ đuôi lông mày, thật sự là quá ồn ào, đáy mắt hiện lên chút không kiên nhẫn. Giọng nói lại rất bình tĩnh gọi Từ Mạn Oanh lại, chờ một chút, Từ Mạn Oanh nghi hoặc xoay người, bạn học thích còn có việc sao? Hệ thống nín hơi ngưng thần, chờ mong vạn phần kia. Nữ chính nữ phụ lần thứ nhất đối chiến, mau, mau đứng lên. Tích Du cười một tiếng, không nhanh không chậm nói với Từ Mạn Oanh. Dám cùng tôi đoạt, thầy giáo số học A Từ Mạn Oanh. Bạn học Tích Du đây là có ý uy hiếp sao? Tích Du tâm tình siêu ổn, không khí đột nhiên yên tĩnh. Hệ thống cười ngất, miệng nó, Tích Du mặt mỉm cười, trong đầu lại cấp tốc gọi hệ thống, lời kịch đã nói xong, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Hệ thống đã sụp đổ, không thể, cái này cùng lời kịch không có nửa xu quan hệ. Đây không phải là lừa gạt hệ thống à, Tích Du vẫn thật là quang minh chính đại lừa gạt hệ thống vô tri, làm sao lại không có quan hệ, thầy giáo số học không phải đàn ông à, lời nói xoay chuyển, ngữ điệu nguy hiểm, chính mày trước đây nói vậy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hệ thống, hích, ký chủ thế giới này vì sao lại giảo hoạt như thế? Từ Mạn Oanh nhìn Tích Du, ngờ vực hỏi, bạn học Tích Du, cậu nói cái gì? Thầy giáo số học thế nào? Tích Du cười đến tràn ngập vui vẻ với Từ Mạn Oanh thu thập tàn cuộc. Thầy giáo không phải nói lên lớp muốn đặt câu hỏi sao, ý của tôi là lớp trưởng không cần cùng tôi tranh giành trả lời câu hỏi mà thầy đặt ra. Thì ra là thế, Từ Mạn Oanh đối diện với đôi mắt xinh đẹp động lòng người của Tích Du, hoàn toàn không có nhìn ra ác ý gì. Có lẽ cô vừa rồi suy nghĩ nhiều, bạn học Tích Du nói A chỉ là trợ từ đơn thuần cũng không có ý tứ trào phúng uy hiếp. Từ Mạn Oanh gật gật đầu. Bạn học thích học tập như vậy, thầy giáo nhất định rất vui mừng. Câu hỏi thầy đặt ra cũng muốn cướp trả lời hết, đây là ý chí cố gắng nỗ lực học tập nha. Từ Mạn Oanh đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, cô vốn là lớp trưởng lớp quốc tế ban 1 cho nên cho dù là gia đình hay khách quan mà nói có những bạn học tốt hơn, các bạn vẫn như cũ nhìn cô với con mắt khác. Sở Điềm ngồi cùng bàn với Từ Mạn Oanh nhìn cô ngồi xuống liền lấy sách ra chuẩn bị bài, vô ý nói. Mạn Oanh, thành tích cậu tốt như vậy còn muốn chuẩn bị bài 2 lần. Tớ muốn lấy Tích Du làm chuẩn, nỗ lực học tập. Từ Mạn Oanh mặt nghiêm túc, ha ha ha, cậu nói đùa gì thế, cùng hạng nhất đếm ngược học tập. Sở Điềm quen chị họ của Tích Du, đối với thành tích trước kia của cậu ta nắm rõ như lòng bàn tay. Thứ nhất đếm ngược, Từ Mạn Oanh nhíu mày. Điềm Điềm, cậu từ chỗ nào biết vậy, tin đồn này đối với thanh danh của bạn học mới không tốt. Sở Điềm vừa lúc chép xong bài tập thổi thổi móng tay vừa sơn, ngữ điệu trào phúng. cái này cũng không phải tin đồn, giáo viên tại nông thôn chất lượng thấp, học sinh học tập đều rất bình thường, ở trường học chúng ta không hạng nhất đếm ngược mới là lạ. Từ Mạn Oanh có chút không tin, cô vừa mới nhìn qua bài thi toán học của Thích Du, hoàn toàn không giống trình độ hạng nhất đếm ngược. Đem suy nghĩ này nói cho Sở Điềm nghe, Sở Điềm rất chắc chắn nói. Chắc chắn là cậu ta tìm đáp án từ trên mạng. Lúc đầu Từ Mạn Oanh bởi vì Thích Du so với mình xinh đẹp hơn, trình độ học tập cũng tốt hơn mình mà sinh ra cảm giác nguy cơ theo lời nói chắc chắn của Sở Điềm mà dần dần tiêu tán. Nhưng cô không nói gì, chỉ an tĩnh tiếp tục duy trì trạng thái của mình. Ngược lại là Sở Điềm thò người ra nhìn Thích Du một chút. Cười chào phúng nói, Thích Du, học đi, học cho tốt, tranh thủ đừng giúp lớp chúng ta có hạng nhất đếm ngược nha. Thích Du đối với giọng nói rất mẫn cảm, nghe ra được Sở Điềm chính là nữ sinh hôm qua tiết lộ ra thế của cô. Đầu năm nay, nữ sinh đối với nữ sinh ác ý làm sao lớn như vậy? Không đợi Thích Du phản ứng, hệ thống lại dũng cảm mà nói, ký chủ cô nhẫn nhịn như thế, cô có thể nhịn tôi không thể nhẫn, nữ phụ ác độc không phản kháng làm sao mà phản công được, ký chủ đè bẹp cô ra đi. Thích Du cười nhạo một tiếng, hệ thống chó này hôm nay thật sự nhất định để nàng gây sự một chút mới tính xong việc đúng không? Nhưng mà, Thích Du liếc mắt đến chỗ nữ sinh kia vừa châm chọc mình, cho dù không phải là vì cái hệ thống chó này, Thích Du từ nhỏ đến lớn cũng không bị chửi bới kiểu này. Nhất là phương diện học tập, người có thể chịu cô xác thực nhịn không được, Thích Du lạnh lùng nhìn Sở Điềm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn là xinh đẹp ngồi ở cửa sổ, có chút nâng cằm lên, cánh môi đỏ hồng mím thành một đường thẳng, sinh ra cảm giác bẽ nghệ yêu Việt. Bầu không khí phòng học dần dần khẩn trương, lúc trước mọi người còn đang nháo nhác chép bài nhau, lúc này tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn Thích Du. Tâm tư hóng chuyện náo nhiệt thì ai mà chẳng có, bạn học mới muốn bùng nổ, nhưng mà, ngay lúc mọi người nghĩ là Thích Du sẽ phát cáu, Thích Du cuối cùng mở miệng, nhẹ nhàng nói ra một câu tự cho là rất hung hăng. Tôi thi hay không thi được hạng nhất đếm ngược cũng với cậu không có quan hệ, lại không ăn gạo nhà cậu. Giọng nói mềm ngọt cùng biểu cảm lạnh lùng kia tưởng như hai người. Hệ thống và những bạn học khác, chấm, choáng, các bạn học nội tâm gào thét, a, bạn học Thích rất đáng yêu, mẹ nó Thích Du phát cáu cũng thật đẹp, đây là cái gì giá trị nhan sắc thần tiên gì tức giận càng đẹp. Thích Du trưởng thành sinh thế này thì cần gì học không bằng đi giới giải trí là được rồi. Chỉ bằng cái tướng mạo này, coi như học tập không giỏi cũng rất bình thường a, trưởng thành dạng này đã rất phạm quy, nếu là học tập tốt nữa mới thật là nghịch thiên. Cách chương.